Chương 1. 150 phù sư, ngươi tốt. Đem vẽ hơn 200 tấm xếp vật làm phù bỏ vào chương này tuyệt phẩm tử phù bên trong. Tiêu Mục rỗi ra hai ngón tay tại trên bùa chú nhẹ nhàng một vòng, tử quang chợt lóe lên, trước mắt liền xuất hiện bốn lập phương lớn nhỏ xếp vật không gian. Tuyệt phẩm tử phù phù lực là hoàng phù 4 lần nhiều. Chương này tuyệt phẩm tử phù trí vật phù, có được 4 lập phương không gian, tồn lấy mỗi 400 lần nhiều, tuyệt đối là vật siêu sở đáng giá. Tiêu Mục yêu thích không buông tay cầm ở trong tay lật nhìn hồi lâu, lúc này mới đem chương này tuyệt phẩm tử phù thiếp thân để vào trong túi eo. Trên bàn chỉ có 6 chương không bạch phù lục. Tiêu Mục cầm qua kia 2 tấm mới ra phù, đối chiếu bắt đầu phát họa. Nàng trước vẽ một chương mê man phù, lấy thất bại mà kết thúc. Lần thứ 2 bức tranh lúc, lam quang chợt lóe lên, trực tiếp phát họa ra một chương sơ cấp mê man lam phù. Lam phù phù lực là hoàng phù 1 lần, tác dụng tại phù lục, dùng thời gian ra chỉ mở rộng 1 lần. Chương này mê man lam phù có thể làm cho người mê man 2 khắc đồng hồ. Tiêu Mục cầm phù bút, đối còn lại 4 chương không bạch phù lục nghĩ nghĩ, liền từ bỏ tiếp tục bức tranh mê man phù dự định, bắt đầu phát họa triệu hoán phù. Nhìn bùa này nói rõ, có vẻ như còn thật lợi hại có thể ngẫu nhiên triệu hoán một loại trong giới tự nhiên sở hữu động thực vật, phạm vi này nhưng lớn lắm. Có thể là phổ thông động thực vật, cũng có thể là huyền thú tà thực loại hình. Hết thảy đều có thể có thế. Tiêu Mục hít sâu một hơi, đặt bút viết vẽ bùa. Chương này triệu hoán phù tại sơ cấp phù bên trong, đoán chừng là thuộc về siêu quy cách, hạ bút dị thường khó khăn, không cẩn thận phát họa sai một bút, cả cái phù lục liền là báo hỏng. Lấy kiều mục này siêu cấp thông thuận vẽ bùa công lực, QNZ tại liên tiếp thất bại 3 tấm về sau, đều có chút hành quân lặng lẽ. Ngoài cửa sổ ánh nắng dần dần lên, phụ mẫu rời giường đi lại thanh âm cũng đi theo vang lên. Kiều mục nhìn chăm chú nhìn thoáng qua trên bàn cuối cùng một chương không bạch phù lục. Cầm phù bút lần nữa nặng lòng yên tĩnh khí hạ bút. Ngoài cửa sổ sở hữu thanh âm, trong nháy mắt đều bị nàng ngũ giác 6 quan ngăn cách bên ngoài. Không có bất luận cái gì một chút thanh âm, Tiêu Mục cả người đều đắm chìm trong phù lục thế giới bên trong, ngưng thần vẽ lấy chương này sơ cấp triệu hoán phù. Giờ này khắc này Tiêu Mục đã toàn thân tính đầu nhập ở trong đó, không có chút nào phát giác cửa phòng đã bị người đẩy ra, Ngụy Tử cầm ôm tiểu nữ nhi Kiều Lâm, lăng lăng đứng ở cạnh cửa. Nhìn chằm chằm bị một tầng hào quang bao phủ lại đại nữ nhi. Kiều Kiều nàng đã dậy trưa một đêm ngủ ngon tinh thần phấn chấn Kiều Trung Bang, cười ha hả đi đến thê tử bên người, ánh mắt rơi xuống bên cạnh bàn trên người nữ nhi lúc, cu nở dê đi theo cả người ngây ngẩn cả người. Nữ nhi của nàng này trên mặt bàn bày ra, là một tấm bùa đi nữ nhi của nàng, cầm phù bút, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc tại vẽ bùa. Tình hình này có chút lệnh người không thể tưởng tượng nổi, Kiều Trung Bang từ không biết được. Mình nữ nhi đúng là một vị phù sư thu bút ngáy mắt, cả tấm bùa thượng lộ ra một chút nhàn nhạt lang quang. Tiêu Mục thật dài thở phào một cái, căng cứng thần kinh lúc này mới có chút buông lỏng một chút. Lần này triệu hoán phù, rốt cục vẽ thành công môi của nàng bên cạnh lần nữa nhưỡng lên mỉm cười, rơi vào đứng tại bên cạnh cửa một nhà ba người trong mắt. Tiêu Lâm lòng tràn đầy vui sướng kêu lên tiếng đến, tỷ tỷ xinh đẹp tỷ tỷ, thứ cơm. Tỷ tỷ bồng bồng đắt mặc dù không biết tỷ tỷ làm cái gì đáng phải làm cho người ta gọi là sự tình, nhưng nhìn các cha mẹ giật mình ánh mắt, Tiểu Lâm Nhi liền không có tiết tháo chút nào kêu lên tiếng Tiểu Mục ngây người một lúc, quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Sáng sớm một điểm ấm áp ánh nắng, rơi vào mọi người trong nhà trên thân, để nàng cả người đều cảm thấy ấm áp mấy phần. Cha, mẹ, cha ho bù ổ ý xa nở dê Tiểu Mục cười.